copy nội dung từ truyện app. Dù Lâm Tư Vũ có bản lãnh hơn người, nhưng mười mấy cao thủ nhà họ Lâm cũng không hề kém. Ai cũng phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, phối hợp với nhau giúp sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Lâm Tư Vũ căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Không bao lâu, Lâm Tư Vũ đã bị tóm lại. Mười mấy cao thủ nhà họ Lâm hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của Lâm Hàn, trực tiếp trói Lâm Tư Vũ lại, đưa tới trước mặt Lâm Hàn. Cậu Lâm, chúng tôi đã trói chặt lại theo lời cậu. Một cao thủ nhà họ Lâm cung kính nói với Lâm Hàn. Lâm Tư Vũ thử vùng vẫy nhưng mãi vẫn không được. Đây là dây thừng đặc biệt. Lâm Tư Vũ chưa từng thấy loại dây này bao giờ. Dùng dao găm cũng không cắt được nữa là dùng sức đơn thuần. Copy nội dung từ truyện app, cách trói cũng khá là đặc biệt. Lâm Tư Vũ càng vùng vẫy thì nó càng siết chặt. Lâm Tư Vũ có kinh nghiệm chịu khổ trước kia nên không dám vùng vẫy nữa. Nếu không cô ta chỉ càng mệt hơn mà thôi. Bất đắc dĩ, Lâm Tư Vũ chỉ có thể trừng mắt nhìn Lâm Hàn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Lâm Tư Vũ đã giết Lâm Hàn không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc, ánh mắt không thể giết người. Lâm Hàn làm như anh hoàn toàn không nhìn thấy. Anh vẫn cười cười nhìn Lâm Tư Vũ, còn ngắm nhìn dáng người của cô ta từ trên xuống dưới. Copy nội dung từ truyện app. Dáng người Lâm Tư Vũ khá xinh đẹp, lại chẳng mặc bao nhiêu quần áo. Bây giờ lại bị trói ở nơi này, dây thừng quấn quanh dáng người như ma quỷ của cô ta, cực kỳ hấp dẫn. Dù Lâm Hàn từng gặp được rất nhiều người đẹp, tự thấy bản thân mình cũng có kinh nghiệm, nhưng sự thật là dáng người Lâm Tư Vũ quá bốc lửa. Đổi thành người đàn ông khác chắc đã không kiềm lòng được. Copy nội dung từ truyện app. Lâm Tư Vũ nhận thấy ánh mắt của Lâm Hàn thì cảm thấy hơi khó chịu. Người đàn ông từng nhìn cô ta với ánh mắt đánh giá thế này trên mộ đều xanh cỏ hết rồi. Cập nhật chưa? Ân mới nhất tại TGCUELA. Co M. Lâm Hàn chuyển tầm mắt, nói với cao thủ nhà họ Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao cho tôi đi. Các người ra ngoài chờ. Chưa được sự cho phép của tôi thì không được vào. Cũng không được phép cho bất kỳ ai bước vào. Đừng làm hỏng. Chuyện tốt của tôi. Rõ chưa? Copy nội dung từ truyện app. Mười mấy cao thủ nhà họ Lâm không hề do dự, gật đầu đáp. Rõ, thưa cậu Lâm. Sau đó, Lâm Hàn trực tiếp đi về phía trước, bế Lâm Tư Vũ lên đi vào phòng. Copy nội dung từ truyện app. Vừa bước vào phòng, Lâm Hàn trực tiếp đóng cửa phòng lại, sau đó về cạnh giường. Cách chương.